Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hãi, âm hà này nhìn không đơn giản, sát khí dường như hóa thành thực chất, đâm vào xương cốt khô lâu, khiến linh hồn chúng run rẩy. Đây chỉ là một nhánh của âm hà, không tính là mạnh, âm hà thật sự, hoàn toàn là một dòng sông xác chết, các ngươi chắc không muốn đến đó đâu. Thủy tinh đầu lâu chủ động nói thông tin về âm hà. Âm hà này rốt cuộc có tác dụng gì? Lận cửu phụng hỏi. Rất đơn giản, âm hà tồn tại là để chôn cất khô lâu của tử giới, dưới âm hà này, không biết chôn cất bao nhiêu khô lâu, cho nên mới có sát khí lớn như vậy, thủy tinh đầu lâu nói. Lận cửu phụng cau mày nhìn, lấy bản đồ ra, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện ghi chép trên bản đồ cũng dừng lại ở âm hà. Nói cách khác, khô lâu vẽ bản đồ này cũng chỉ đặt chân đến âm hà, không đi sâu vào nữa. Lận cửu phụng đưa bản đồ cho hắc khô lâu và bạch khô lâu, nó đã vô dụng rồi. Hắn nhìn âm hà, hỏi, chúng ta đi dọc theo âm hà, có nguy hiểm gì không? Câu này hỏi thủy tinh đầu lâu. Hắc khô lâu và bạch khô lâu đều nhìn nó. Nhất định có nguy hiểm, trong âm hà có rất nhiều quái vật, các ngươi phải cẩn thận, chúng thích kéo người trên bờ xuống nước, nuốt chửng linh hồn rực rỡ, trong âm hà có vô số, vô hạn nguy hiểm, thủy tinh đầu lâu trả lời. Âm hà thông đến đâu? Lận cửu phụng tò mò hỏi. Hắn nhìn về phía xa xăm âm hà, vô biên vô tận, quỷ dị thâm sâu, tựa hồ vĩnh viễn không thấy điểm cuối. Âm hà, thông đến nơi chưa biết, không ai biết điểm cuối ở đâu, cho nên nếu các ngươi muốn đi vào sâu trong tử giới, hãy đi dọc theo âm hà, thủy tinh đầu lâu nói. Hai bên bờ âm hà có vô hạn phong cảnh, ký ức của ta nói cho ta biết, đi dọc theo âm hà, các ngươi sẽ thấy được sự tráng lệ và xinh đẹp của tử giới, cũng như sự tàn khốc và giết chóc, thủy tinh đầu lâu nói. Vậy thì tốt, ta muốn xem sự tráng lệ và xinh đẹp của tử giới, cũng như sự tàn khốc và giết chóc. Lận cửu phụng nhìn về phía xa, sau đó sải bước tiến lên. Theo kịp, hắc khô lâu lập tức vác bia đồng xanh, đi theo sát phía sau. Bạch khô lâu cầm thủy tinh đầu lâu, cũng đi theo. Mọi người đi dọc theo bờ âm hà, không ngừng tiến về phía trước. Đi như vậy một ngày, vượt qua vô số địa giới, nhìn thấy cảnh sắc khác nhau của tử giới. Ngày này, rất yên bình, hoàn toàn khác với những gì thủy tinh đầu lâu nói. Sự yên bình này ngược lại mang đến cho Lận Cửu Phụng cảm giác yên tĩnh trước khi bão táp ập đến. Ngay cả Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng nhận thấy cảm giác này rất không bình thường, khiến chúng cũng cảm thấy kỳ lạ. Âm hà này yên tĩnh quá mức rồi, Hắc Khô Lâu lẩm bẩm. Bên trong âm hà nguy cơ vô hạn, người đi trên bờ cũng rất nguy hiểm, cả ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, thật sự rất kỳ lạ. Thủy tinh đầu lâu cũng có chút nghiêm túc trong lời nói. Ngươi là thủy tinh đầu lâu còn lợi hại hơn cả ngũ sắc khô lâu, cũng sợ âm hà sao? Bạch Khô Lâu tò mò hỏi. Đương nhiên sợ, trong âm hà này chôn không ít ngũ sắc khô lâu và thủy tinh đầu lâu đâu, thủy tinh đầu lâu nói. Trong âm hà chôn rất nhiều ngũ sắc khô lâu, thủy tinh đầu lâu, Lận Cửu Phụng nhìn âm hà trầm tư. Đúng vậy, trong âm hà những thứ này đều là chuyện bình thường, thủy tinh đầu lâu trả lời câu hỏi của Lận Cửu Phụng. Trước đó Hắc Khô Lâu nói với ta, linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu không dễ bị tiêu diệt như vậy. Lận Cửu Phụng nhìn chằm chằm thủy tinh đầu lâu hỏi. Đó là điều chắc chắn, ngũ sắc khô lâu đã đạt đến một cảnh giới rất cao, linh hồn hỏa diễm đều đã lột xác. Cho dù thật sự bị đánh chết, linh hồn hỏa diễm cũng sẽ không lập tức tắt, mà sẽ duy trì rất lâu, vẫn còn cơ hội sống lại rất nhỏ, thủy tinh đầu lâu thừa nhận suy nghĩ này. Lận Cửu Phụng nhìn âm hà, lại nhìn Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, nói, ta có một suy nghĩ táo bạo. Hắc Khô Lâu giật mình, vội vàng nói, suy nghĩ táo bạo này không cần thiết. Bạch Khô Lâu cũng lập tức nói, suy nghĩ này có chút quá tiến bộ. Thủy tinh đầu lâu cũng kinh ngạc nói, ngươi thật sự không sợ chết sao? Bọn chúng đều đoán được suy nghĩ táo bạo của Lận Cửu Phụng là gì. Đi vào âm hà, tìm linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu, sau đó hấp thu để cường hóa bản thân. Về lý thuyết là có thể. Nhưng thực tế là, âm hà quá nguy hiểm. Lấy thủy tinh đầu lâu làm ví dụ, nó luôn giữ thái độ kính sợ, sợ hãi, lo lắng đối với âm hà. Sau khi đoán được suy nghĩ táo bạo của Lận Cửu Phụng, phản ứng đầu tiên của nó là điên rồi. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng nghĩ như vậy. Bởi vì suy nghĩ này thật sự quá nguy hiểm. Nhưng, chúng ta cần phải mạnh lên, hơn nữa là liên tục mạnh lên, đi vào sâu trong tử giới, nguy hiểm càng nhiều, chúng ta phải có thực lực đủ mạnh mới có thể đối mặt với tất cả, Lận Cửu Phụng trầm giọng nói. Hiện tại hắn cảm thấy, thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Sự yếu ớt này, cho dù hắn có thể vượt qua một đại cảnh giới để đánh bại kẻ địch, vẫn là yếu. Cảnh giới tổ tiên cũng chính là tầng thứ linh hồn hỏa diễm màu tím, ở ngoại vi tử giới còn có thể hoành hành bá đạo. Nhưng càng đi sâu vào thì hoàn toàn không đủ. Thủy tinh đầu lâu đều bị đánh thảm như vậy, chỉ còn lại một tia linh hồn hỏa diễm sống sót, có thể tưởng tượng sự cạnh tranh trong sâu thẳm tử giới kịch liệt đến mức nào. Hắn phải nâng cao bản thân, sau đó đi vào sâu trong tử giới, tìm Nguyên Đế và Minh Đế. Mà bây giờ, hắn đã nhắm vào những linh hồn hỏa diễm trong âm hà. Hắc Bạch Khô Lâu và Thủy Tinh Đầu Lâu đều muốn khuyên Lận Cửu Phụng, nhưng Lận Cửu Phụng đã không nghe lọt tai nữa. Trước mắt hắn xuất hiện một dòng chữ. Có điểm danh tại âm hà không? Lận Cửu Phụng không chút do dự đồng ý, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được thái cổ ẩn nặc pháp. Điểm danh được một môn công pháp ẩn nấp, nhưng công hiệu cụ thể đối với Lận Cửu Phụng mà nói vẫn chưa rõ ràng, vì vậy hắn xem thông tin. Thái cổ ẩn nặc pháp là pháp môn ẩn nặc vô thượng, chỉ cần không cao hơn ngươi một cảnh giới nhất định, ngươi không để lộ sơ hở, người khác sẽ không phát hiện ra ngươi. Đây là do một vị tiền bối thời thái cổ sáng tạo ra. Lận Cửu Phụng nhìn thấy điều này, mừng rỡ trong lòng, đây chẳng phải là đúng lúc sao? Hắn đi vào âm hà, vốn đã rất nguy hiểm, nếu không phải thu hoạch rất lớn, hắn cũng sẽ không nảy sinh ý nghĩ này. Bây giờ, âm hà ở phía trước, hắn lại có thái cổ ẩn nặc pháp, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, quả thật là hoàn mỹ. Chỉ cần hắn không bại lộ bản thân, sự an toàn trong âm hà vẫn có thể được đảm bảo. Học được thái cổ ẩn nặc pháp, Lận Cửu Phụng lập tức nói, các ngươi đợi ta trên bờ, ta xuống xem thử, gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức rút lui. Hắc Bạch Khô Lâu nghe vậy, cũng không tiện khuyên nữa, sự kiên định của Lận Cửu Phụng khiến chúng chỉ có thể nghe lời. Chỉ có Thủy Tinh Đầu Lâu lẩm bẩm một câu, đây không phải là đi chịu chết sao? Lận Cửu Phụng không để ý đến lời của nó, vận chuyển thái cổ ẩn nặc pháp, nhảy xuống âm hà, nước âm hà cực kỳ nặng như núi đè lên lưng, khiến người ta không bay lên được. Nhưng Lận Cửu Phụng không muốn bay. Hắn nhanh chóng lặn xuống, cẩn thận thăm dò trong dòng âm hà đục ngầu màu vàng, ẩm. Đột nhiên, sóng lớn nổi lên ngàn tầng, âm hà nổi giận, không hề báo trước, cứ như vậy bùng nổ. Một dòng nước sông màu vàng dâng lên, giống như một bức tường vàng vô biên vô tận ập về phía Lận Cửu Phụng. Lúc này, ở sâu trong âm hà, vô số xương trắng bị lật lên, Lận Cửu Phụng tinh mắt, nhìn thấy một bộ ngũ sắc khô lâu. Quả nhiên, Thủy Tinh Đầu Lâu nói đúng, dưới âm hà, có rất nhiều thi thể ngũ sắc khô lâu, Lận Cửu Phụng mừng thầm trong lòng. Hắn chịu đựng áp lực của âm hà và sát khí kinh khủng đến nghẹt thở, tiếp tục đi sâu vào. Lúc này, hắn cảm thấy linh hồn lạnh lẽo, cũng chính là toàn thân run rẩy. Bây giờ hắn chính là linh thể. Trong sóng lớn, hắn vượt qua trùng trùng trở ngại, đến bên cạnh ngũ sắc khô lâu. Lận Cửu Phụng đưa tay ra, nắm lấy thi thể ngũ sắc khô lâu. Còn chưa kịp vui mừng, một bóng dáng khổng lồ lướt qua, dọa Lận Cửu Phụng vội vàng lùi sang một bên, vận chuyển ẩn nặc pháp đến cực hạn, mới khiến đối phương không phát hiện ra mình. Lận Cửu Phụng mở to mắt, cố gắng để bản thân không có cảm giác tồn tại trong âm hà. Bởi vì phía trước hắn, một con cốt long cực kỳ to lớn, ngang ngược bá đạo, linh hồn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, tuyệt đối rất đáng sợ, mạnh hơn linh hồn hỏa diễm của Hắc Khô Lâu, Bạch Khô Lâu và Thủy Tinh Đầu Lâu cộng lại. Đây là một con cốt long cấp tiên vương. Nó di chuyển dưới đáy âm hà, sóng lớn vừa rồi chính là do nó tạo ra. Cũng may là nó không chú ý đến Lận Cửu Phụng. Nếu không thì dù Lận Cửu Phụng có thúc giục thái cổ ẩn nặc pháp đến cực hạn cũng sẽ bị phát hiện. Nơi nó đi qua, xương trắng đều bị nghiền nát, cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ. May mà ta đã cứu được bộ ngũ sắc khô lâu này, nếu không cứ như vậy bị hủy diệt thì thật đáng tiếc, Lận Cửu Phụng thầm may mắn trong lòng. Còn có một điểm, hắn phát hiện con cốt long này đi thẳng về phía trước, dường như có mục đích, đây cũng là lý do nó không chú ý đến Lận Cửu Phụng. Rất nhanh, chứng kiến cốt long rời đi, Lận Cửu Phụng nhìn ngũ sắc khô lâu, linh hồn hỏa diễm của nó còn một chút, đã là tinh túy thuần khiết, không có ý thức. Vừa hay, ta hấp thu sẽ không có chút phiền phức nào, Lận Cửu Phụng mừng rỡ. Hắn cũng không lên bờ, mà ngay dưới đáy âm hà, bắt đầu hấp thu năng lượng dồi dào này. Sức mạnh linh hồn của ngũ sắc khô lâu, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, là đại bổ. Tuy chỉ có một chút, nhưng đây là một chút của cấp tiên vương. Đối với người ở cảnh giới tổ tiên như Lận Cửu Phụng, quả thật không cần quá nhiều. Hắn điên cuồng hấp thu, thúc đẩy linh hồn khôi phục, cảnh giới vượt qua một bước lớn, trực tiếp vượt qua ngọn núi thứ nhất trong ba ngọn núi của tổ tiên, trực tiếp đến ngọn núi thứ ba. Ba ngọn núi lần lượt là Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Thương Thiên. Lận Cửu Phụng bây giờ đang đứng trên Thương Thiên. Hấp thu xong linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu, Lận Cửu Phụng liền chôn nó dưới đáy âm hà. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, không lùi bước mà tiếp tục tìm kiếm. Hắn đi dọc theo con đường cốt long đã đi qua, không ngừng tìm kiếm, hắn dám chắc con đường cốt long vừa đi qua, những hung vật khác sẽ không đến. Vì vậy, bây giờ hắn rất an toàn. Sự thật là Lận Cửu Phụng không tính toán sai, hắn cứ đi thẳng về phía trước, thật sự tìm được ba bộ thi thể ngũ sắc khô lâu. Linh hồn hỏa diễm nhiều ít khác nhau, trong đó có một cái còn có ý chí yếu ớt, nhưng cũng vô dụng, tia ý chí này giống như chấp niệm, lặp đi lặp lại một câu. Âm hà chi chủ, thái cổ vương giả, chấp trưởng tử giới ý chí, vĩ đại vô địch. Lận Cửu Phụng nghe hai lần, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Trong âm hà này có một âm hà chi chủ sao? Ý chí còn sót lại của ngũ sắc khô lâu này không ngừng lặp lại, chứng tỏ đối với nó mà nói, đây là một hình ảnh rất chấn động. Vì vậy, dù đã chết không biết bao lâu, nó vẫn lặp lại câu này. Đối với Lận Cửu Phụng, đây là một lời cảnh tỉnh, nói cho hắn biết âm hà thật sự rất đáng sợ. Tìm một nơi, trốn đi, lặng lẽ hấp thu linh hồn hỏa diễm của ba bộ ngũ sắc khô lâu. Lận Cửu Phụng vừa hấp thu, vừa cảm thán. Trong tử giới này, có vô số tồn tại đáng sợ, ngũ sắc khô lâu tương đương với tiên vương rất mạnh mẽ và đáng sợ, nhưng ở đây, lại trở thành rác rưởi, bị vứt trong âm hà. Linh hồn hỏa diễm của ba bộ ngũ sắc khô lâu, chồng chất lên nhau, giúp Lận Cửu Phụng hoàn thành đột phá và vượt qua linh thể. Hắn thành công đột phá đến cảnh giới quân tiên. Cũng chính là tầng thứ linh hồn hỏa diễm màu vàng kim trong tử giới. Cách cảnh giới tiên vương, cũng chỉ còn một bước. Chỉ là một bước này, tương đối khó khăn mà thôi. nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói cũng không tính là gì. Hắn tiếp tục lựa chọn tìm kiếm linh hồn hỏa diễm còn sót lại của ngũ sắc khô lâu trong âm hà. Bây giờ hắn đã đột phá đến cảnh giới quân tiên, thi triển thái cổ ẩn nặc pháp cũng thành thạo hơn, cho dù là tiên vương nếu không quan sát kỹ lưỡng cũng sẽ không phát hiện ra hắn. Ẩm, đúng lúc Lận Cửu Phụng chuẩn bị tiếp tục hành động, phía trước âm hà truyền đến tiếng đánh nhau đáng sợ, kèm theo năng lượng dao động cực kỳ khủng bố, gợn sóng lan ra, sóng lớn ngập trời. Sóng lớn này trực tiếp khiến sắc mặt Lận Cửu Phụng thay đổi. Đây là trận chiến cấp tiên vương. Sắc mặt Lận Cửu Phụng đại biến, trước đó ở nhân gian, khi thao túng hỗn độn đại trận, hắn đã cảm nhận được sự trùng kích đáng sợ này, vì vậy hắn lập tức nhận ra, không hề xa lạ. Còn không chỉ một hai người, ít nhất cũng là 10 tiên vương cấp bậc đang chiến đấu, Lận Cửu Phụng nhanh chóng suy đoán. Điều này nói rõ phía trước âm hà, có 10 ngũ sắc khô lâu trở lên, đang chiến đấu. Suy đoán này khiến Lận Cửu Phụng rất sợ, bây giờ hắn không có thân thể, cũng không có hỗn độn đại trận. Ngay cả bái tướng đài, thánh đường chi kiếm, vạn gia đăng hỏa cũng không có, không thể nào chống đỡ được sự trùng kích này. Lận Cửu Phụng liền muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp hành động, dao động cực lớn đã lan ra xung quanh. Ầm một tiếng, âm hà không còn yên tĩnh nữa, Lận Cửu Phụng muốn đi cũng không đi được. Hắn dứt khoát lấy 3 bộ ngũ sắc khô lâu chắn trước mặt, tránh né nguy hiểm. Nhưng Lận Cửu Phụng phát hiện ra một điều đáng sợ, âm hà nổi lên sóng lớn, người ở bên trong nổi lên chìm xuống. Lận Cửu Phụng không khống chế được bản thân, bị nước âm hà đẩy về phía trước. Điều này rất đáng sợ, bởi vì hắn cách trung tâm trận chiến không xa nữa. Gầm, đột nhiên từng tiếng gầm rú vang trời truyền ra ngoài. Lận Cửu Phụng đoán ngay cả hắc bạch khô lâu ở trên bờ cũng có thể cảm nhận được dao động đáng sợ này. Chỉ thấy sâu trong âm hà đang rung chuyển dữ dội, khiến âm hà phát ra tiếng gầm rú dữ dội, sóng lớn nổi lên vô biên. Nhìn kỹ, một mảnh vàng mênh mông bao phủ bầu trời, khiến người ta kinh hãi và lạnh lẽo. Cũng vào lúc này, Lận Cửu Phụng phát hiện ra một vật khổng lồ ở trung tâm trận chiến trong âm hà đang nổi lên chìm xuống. Thân thể to lớn, một luồng khí tức cuồng bạo đang phát ra từ đó. Cốt long, mắt Lận Cửu Phụng rất sắc bén, phát hiện ra đối phương chính là con cốt long ngang ngược bá đạo lúc trước. Thì ra lúc đó nó không phát hiện ra ta là vì muốn đến chiến đấu, Lận Cửu Phụng thầm nghĩ. Hắn cẩn thận quan sát, trốn ở nơi rất xa. Cốt long rất đáng sợ, Lận Cửu Phụng rất nhiều lần đều không nhìn rõ toàn bộ hình dáng của nó. Mãi đến cuối cùng, nó tự mình lộ ra toàn bộ chân thân, Lận Cửu Phụng mới nhìn rõ. Dài mấy trăm mét, cao mấy chục mét, toàn thân đều là xương, hơn nữa là xương rất cứng, trên đó khắc đủ loại phù văn, theo cơn thịnh nộ của nó, phù văn lúc sáng lúc tối, rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Lận Cửu Phụng còn nhìn thấy, trên người cốt long, bị trói xích sắt, loảng xoảng. Theo động tác của nó ngày càng lớn, âm thanh xích sắt rung chuyển truyền ra, có thể nhìn thấy rõ ràng, từng sợi xích sắt màu máu to lớn trói buộc trên cơ thể nó, giam cầm thân thể của nó. Đây, lại là một con cốt long bị phong ấn và giam cầm. Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn, trước đó hắn không hề nhìn thấy cảnh này. Thật quá kinh người, cốt long bị phong ấn giam cầm, vậy mà vẫn có thể bộc phát ra khí thế đáng sợ như vậy, thật khó tin. Lũ sâu bọ yếu ớt như kiến hôi cũng dám làm càn trước mặt ta, cản trở ta tu hành, tự tìm đường chết, cút ra đây, hôm nay ta sẽ bóp nát từng tên một. Linh hồn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt của cốt long phát ra tiếng gầm rú lớn, mang theo âm thanh trầm thấp ầm ầm như sấm sét không ngừng nổ tung. Lúc này Lận Cửu Phụng mới chú ý tới, vây quanh cốt long giao chiến với cốt long lại là mười mấy con quái vật. Cốt long, ngươi quá kiêu ngạo, âm hà này không phải của riêng ngươi, ngươi bị xích sắt trói buộc, không ngoan ngoãn kẹp đuôi, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay âm thử nhất tộc chúng ta sẽ nuốt chửng ngươi. Một giọng nói trầm cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm sét, giống hệt cốt long, đều rất mạnh mẽ, theo lời nói của nó, một phần âm hà này cũng cuồn cuộn theo, khí tức tiên vương không ngừng bộc phát. Lận Cửu Phụng nhìn thấy, một vật khổng lồ lộ ra chân thân từ trong dòng sông màu vàng, cao đến mấy chục mét, dữ tợn đáng sợ. Đây là một con quái vật đầu chuột, bộ xương màu vàng nhạt, đầu lâu giống loài chuột dữ tợn, giống như một ngọn núi nhỏ, sừng sững giữa âm hà. Nhìn thì rất lớn, nhưng so sánh với cốt long thì có chút không đúng lắm. Trước mặt cốt long, âm thử này giống như đứa trẻ. Nhưng dù là trẻ con, hiện tại Lận Cửu Phụng cũng không thể giải quyết được. Bởi vì âm thử nhất tộc này có tới 13 con. Hơn nữa, đều là cấp bậc ngũ sắc khô lâu, cũng chính là cảnh giới tiên vương. Quan trọng hơn là, âm thử lại dám ra tay với cốt long, nhất định là có tự tin rất lớn. Cốt long, ngươi đã bị bao vây rồi, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết thêm một lần nữa, thủ lĩnh âm thử nhất tộc hét lớn. Một đám chuột nhát có tư cách gì mà kêu gào trước mặt ta? Cốt long hừ lạnh, nó hoàn toàn không nói lý, trực tiếp quét đuôi một cái liền đánh bay mấy con âm thử. Đừng tưởng thân thể cường đại là có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay ngươi nhất định thua. Âm thử gầm lên, lập tức có mấy con xông lên, bọn chúng hợp lực lại phun ra một mảng lớn thi thủy rơi lên người cốt long. Đó là tinh túy mà nhất tộc chúng luyện chế trong âm hà, là thứ nước tà ác nhất được tạo ra sau khi luyện hóa quái vật, phun lên xương cốt của cốt long, trực tiếp ăn mòn xương cốt tan rã. Ha ha ha, chí tà ác thủy này chính là vũ khí chí mạng chúng ta chuẩn bị cho ngươi, ăn mòn xương cốt của ngươi, ngươi còn bản lĩnh gì mà đấu với chúng ta? Âm thử cười ha hả, vô cùng hưng phấn, nhìn xương cốt của cốt long không ngừng bị ăn mòn, nắm chắc phần thắng, mừng rỡ không thôi. Các ngươi có phải vui sớm quá rồi không? Cốt Long hừ lạnh, linh hồn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nó không hề sợ hãi, cho dù là một mình nó đối mặt với 13 con âm thử cấp ngũ sắc khô lâu. Đừng cứng miệng nữa, hôm nay giết ngươi, nhất tộc chúng ta chia nhau ăn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đi vào sâu trong tử giới, đến thông thiên chi tỉnh. Tiến vào nhân gian, đã gần 2 vạn năm rồi, âm thử nhất tộc chúng ta cũng có thể một lần nữa nắm giữ quyền hành của vạn tộc, trở thành lãnh tụ chân chính của vạn tộc. Thủ lĩnh âm thử vô cùng hưng phấn, nói ra tâm tư của mình. Lận Cửu Phụng trốn trong bóng tối, tinh thần chấn động. Hắn nghe thấy gì? Thông thiên chi tỉnh. Thông đạo đi đến nhân gian. Ở sâu trong tử giới, tìm được thông thiên chi tỉnh là có thể đi vào nhân gian. Lận Cửu Phụng kích động trong lòng, một trong những mục đích hắn đi vào sâu trong tử giới, chẳng phải chính là cái này sao? Bây giờ, cuối cùng cũng có manh mối rồi. Hơn nữa, vừa rồi nó nói đã gần 2 vạn năm rồi, âm thử nhất tộc muốn thống trị vạn tộc, nắm giữ quyền hành. Lúc bọn chúng còn sống ở nhân gian, chính là vạn tộc ra đời sau khi tiên đình và thần tộc bùng nổ chiến tranh. Hơn nữa bọn chúng còn là tộc đàn đứng đầu, sau khi chết đến tử giới, đi vào âm hà, cho đến bây giờ, bọn chúng đều đã là cấp tiên vương, liền muốn tiến vào nhân gian, một lần nữa thống trị vạn tộc. Lận Cửu Phụng nhanh chóng suy diễn ra lai lịch, suy nghĩ của âm thử nhất tộc. Nhưng âm thử nhất tộc không biết, nhân gian trải qua hơn 1 vạn năm, đã sớm thay đổi chóng mặt. Tộc đàn đứng đầu trong vạn tộc, bị hắc ám thần linh âm thầm hãm hại. Sau đó Thái Cổ Thần Sơn thống lĩnh vạn tộc, cũng dẫn đến vạn tộc hoàn toàn suy tàn, nhân tộc quật khởi, thế giới thay đổi chóng mặt, vạn tộc rút lui khỏi vũ đài lịch sử, lựa chọn phong ấn chính mình. Mà đến bây giờ, vạn tộc lại xuất hiện, nhưng lại bị chính sách đồng hóa hàng chục năm của Vũ Hóa Thần Triều, trở thành một dân tộc, sống yên ổn dưới sự thống trị của Vũ Hóa Thần Triều. Nếu không phải nơi ở của Thái Cổ Thất Tộc xuất hiện, muốn quét sạch thiên địa một lần nữa, thì cho dù âm thử nhất tộc trở về, đối mặt cũng là một nhân gian vô cùng hòa bình. Cho dù là bây giờ, bọn chúng trở về, đối mặt cũng là Thái Cổ Thất Tộc bị Lận Cửu Phụng chọc giận. 13 tiên vương này của bọn chúng, thật sự không đủ nhìn. Suy nghĩ trong lòng Lận Cửu Phụng không ngừng biến hóa, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Mà trong nháy mắt này, trận chiến giữa Cốt Long và âm thử nhất tộc vẫn đang tiếp tục. Xương cốt bị chí tà ác thủy ăn mòn, Cốt Long bình tĩnh thong dong, không hề vội vàng, nhìn âm thử nhất tộc, cười khinh bỉ, ngay cả linh hồn hỏa diễm dường như cũng đang chế nhạo âm thử nhất tộc. Chuột nhất vẫn là chuột nhất, thiển cận, bây giờ các ngươi hãy mở to mắt ra, nhìn cho kỹ, thứ mà các ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng, có thể gây ra tổn thương gì cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy chỗ xương cốt bị ăn mòn của nó, phù văn lấp lóe, lại nhanh chóng khôi phục, không hề hấn gì, hoàn mỹ như lúc ban đầu. Sự thay đổi này khiến 13 con chuột của âm thử nhất tộc giật mình, kinh ngạc nhìn. Đây sao có thể, thủ lĩnh âm thử nhất tộc gầm lên thất thố, linh hồn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nó căn bản không tin, chí tà ác thủy mà nhất tộc mình tế luyện mấy trăm năm, tốn vô số tâm huyết mới tạo ra, có thể ăn mòn tất cả, ngay cả Cốt Long cũng có thể ăn mòn. Nhưng bây giờ, ăn mòn thì ăn mòn rồi, trong nháy mắt người ta lại khôi phục lại, đả kích này đối với âm thử nhất tộc rất lớn. Âm mưu của các ngươi đã thất bại, bây giờ ta sẽ tiễn các ngươi lên đường, một đám chuột nhát trốn trong bóng tối, không ai quản các ngươi, lại cứ muốn chạy ra tìm chết. Cốt Long quát lạnh một tiếng, sau đó dứt khoát tấn công, ầm. Cốt Long trực tiếp vung xích sắt màu máu trói buộc bản thân lên, cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đánh nổ một ấn ký, sóng lớn cao mấy chục mét dâng lên. Chỉ thấy một sợi xích sắt màu máu to lớn đứt ra, quét về phía âm thử nhất tộc. Xích sắt to lớn như vậy quét tới, phát ra tiếng hú u, hư không vỡ vụn, ngay cả hỗn độn cũng bị đánh ra trong âm hà, khiến Lận Cửu Phụng kinh hãi nhìn. Cốt Long quá mạnh mẽ, so với âm thử, giống như người khổng lồ trên bầu trời, cực kỳ đáng sợ. Sợi xích sắt màu máu này giống như một con cự long màu máu đang lộn nhào trong âm hà, nơi nó đi qua, không có gì có thể ngăn cản. Âm thử lần lượt bị đánh nổ. Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được, cứ như vậy chết đi. Còn giấc mơ trở về nhân gian, thống lĩnh vạn tộc, lúc này cũng tan vỡ. Mà Cốt Long dùng một xích sắt đánh nổ những âm thử này, không thèm nhìn bọn chúng, trực tiếp rời đi, đi về phía sâu trong âm hà, sau đó dưới ánh mắt của Lận Cửu Phụng, nó lại bay vút lên trời, rời khỏi âm hà. Nơi nó đi là sâu thẳm tử giới. Lận Cửu Phụng nhìn nơi nó đi, hâm mộ không thôi. Thực lực mạnh mẽ như vậy là có thể nghênh ngang đi vào sâu trong tử giới. Còn như hắn, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Không đúng, Cốt Long đi rồi, âm thử nhất tộc vẫn còn đó. Ánh mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên sáng lên. 13 bộ thi thể cấp tiên vương nằm ở đó. Vẫn là vừa mới chết. Linh hồn hỏa diễm của chúng rất nóng bỏng. Không hề tiêu tan chút nào. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đây là đại bổ chi vật, hắn có thể hoàn mỹ nhặt của hời. Cốt Long đại ca, cảm ơn sự hào phóng của ngươi. Lận Cửu Phụng nhanh chóng đi qua, lấy đi tất cả linh hồn hỏa diễm trong bộ xương của 13 thi thể. Lần này, hắn có thể bổ khuyết cảnh giới quân tiên rồi. Tiên vương, không còn xa nữa. Mang theo 13 linh hồn hỏa diễm cảnh giới tiên vương trong âm hà, Lận Cửu Phụng nhanh chóng bơi lên bờ. Hắn biết mục tiêu của mình bây giờ rất lớn. Bản thân có thái cổ ẩn nặc pháp, Lận Cửu Phụng có thể ở trong âm hà một thời gian dài, tăng cường bản thân. Nhưng hiện tại, nắm giữ 13 linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương, chẳng khác nào tự vạch trần bản thân. Cho dù có thái cổ ẩn nặc pháp, Lận Cửu Phụng cũng không thể che giấu được bản thân. Hắn phải nhân lúc sóng gió do cốt long gây ra còn chưa tan, nhanh chóng rời khỏi âm hà, trở lại bờ, sau đó hấp thu những linh hồn hỏa diễm này. Tốc độ lận cửu phụng rất nhanh, ung dung bơi lội trong âm hà, rất nhanh đã đến bờ. Trên bờ, Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đang lo lắng nhìn. Bọn chúng đứng cách rất xa, tách ra vị trí của mình, chính là để tìm kiếm âm thanh của lận cửu phụng. Đi vào âm hà cũng một ngày rồi, không có chút động tĩnh nào, bọn chúng rất lo lắng. Hai khô lâu này rất tin tưởng lận cửu phụng, muốn đợi lận cửu phụng ra ngoài. Thủy tinh đầu lâu thì rất sốt ruột, ở bên cạnh thúc giục, đừng đợi nữa, linh thể đó quá tự đại, hắn lại dám một mình lặn xuống, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Theo ta thấy, cứ chúng ta cùng nhau, đi vào sâu trong tử giới, ta dẫn đường cho các ngươi, trên đường cẩn thận từng ly từng tí, lặng lẽ vào làng, không cần nổ súng. Thủy tinh đầu lâu khuyên nhủ Hắc Bạch Khô Lâu. Không cần, không có cửu phụng đại đế, chúng ta không tin ngươi, ngươi quá gian xảo, ta và Bạch Khô Lâu căn bản không biết câu nào của ngươi là thật, câu nào là giả, vì vậy, phải đợi cửu phụng đại đế. Hắc Khô Lâu dứt khoát từ chối, nó có nhận thức rõ ràng về bản thân, biết mình không đấu lại thủy tinh đầu lâu, một khi đồng ý, cuối cùng nhất định sẽ bị lừa thảm hại. Bạch Khô Lâu dứt khoát không phát biểu ý kiến, nhìn chằm chằm mặt nước âm hà, linh hồn hỏa diễm nhảy lên, vô cùng lo lắng. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, vừa rồi khí tức bên trong âm hà khủng bố lan tràn, cuồn cuộn không ngừng, vô số xương trắng bên trong đều bị cuốn lên. Cửu Phụng đại đế không thể nào sống sót dưới sự trùng kích mạnh mẽ như vậy, vì vậy hãy đưa ta đi, chúng ta liên minh. Thủy tinh đầu lâu vẫn đang cố gắng thuyết phục, nó không muốn đợi lận cửu phụng. Theo nó thấy, đi vào âm hà lại gặp phải sự trùng kích đáng sợ như vậy, lận cửu phụng căn bản không có khả năng sống sót. Vì vậy không cần phải đợi nữa, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng ngay sau đó, nước sông trong âm hà cuồn cuộn, một bóng người đi lên. Lận cửu phụng, tuy hắn là linh thể nhưng lại vô cùng ngưng thực, giống như thân thể bằng xương bằng thịt. Sau khi đi lên, nhìn chằm chằm thủy tinh đầu lâu, nói: ngươi muốn lừa Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đi đâu? Thủy tinh đầu lâu kinh ngạc nói: sao ngươi có thể sống sót đi lên? Tại sao ta không thể sống sót đi lên? Lận cửu phụng nhướng mày nhìn nó. Vừa rồi sau khi ngươi xuống, không lâu sau liền xảy ra trận chiến cấp tiên vương, vô cùng đáng sợ, âm hà bị chấn động đến mức đục ngầu, xương trắng chôn sâu dưới đáy đều bị lật lên, ngươi chỉ mới cảnh giới tổ tiên, làm sao có thể chống đỡ được? Thủy tinh đầu lâu hỏi ra nghi hoặc của mình. Ta tự có biện pháp của mình, không cần ngươi quan tâm. Lận cửu phụng sẽ không nói cho nó biết, mình dựa vào thái cổ ẩn nặc pháp điểm danh được, tránh được rất nhiều nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Hai khô lâu này vẫn luôn đi theo hắn từ ngoại vi đến đây, không hề rời đi, mà là đang lo lắng cho hắn. Ngay cả khi thủy tinh đầu lâu dụ dỗ, cũng không hề dao động, lận cửu phụng khá cảm động. Cửu phụng đại đế, ngài đã thu hoạch được gì trong âm hà mà trở nên mạnh mẽ như vậy? Hắc Khô Lâu lập tức phát hiện ra tu vi của lận cửu phụng đã giống bọn chúng, trở thành linh hồn hỏa diễm màu vàng kim. Cũng chính là quân tiên. Bạch Khô Lâu hưng phấn nói, cửu phụng đại đế, ngài đã phát hiện ra bảo bối trong âm hà sao? Lận cửu phụng khẽ mỉm cười, giơ tay lên, nói, đúng là đã phát hiện ra bảo bối, các ngươi xem. Hai linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương, cũng chính là linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu, hoàn hảo không chút tổn hại, ý chí đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại năng lượng thuần túy, xuất hiện giữa lòng bàn tay lận cửu phụng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu nhìn, ngọn lửa trong hốc mắt đã bùng cháy dữ dội, lan xuống, nếu dùng con người để hình dung thì chính là thèm nhỏ dãi, hận không thể nuốt chửng hai khối năng lượng này. Cửu Phụng đại đế, linh hồn hỏa diễm dồi dào, tinh khiết như vậy, ngài đã có được như thế nào? Thủy tinh đầu lâu cũng bị chấn động, tò mò hỏi. Nhặt được, lận cửu phụng trả lời, sau đó tiện tay ném hai khối linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương cho Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu. Hắc Bạch Khô Lâu nhận lấy, đồng thời kinh ngạc nhìn lận cửu phụng, kinh hỉ quá lớn, khiến chúng có chút ngỡ ngàng. Cửu Phụng đại đế, đây chính là linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu, lại còn nguyên vẹn, cứ như vậy cho chúng ta sao? Hắc Khô Lâu vừa mừng vừa sợ hỏi. Đúng vậy, chúng ta không làm gì cả. Bạch Khô Lâu vừa sợ vừa mừng, lại không nỡ trả lại, rồi dám nói. Các ngươi hấp thu đi, có thể tiến bộ vượt bậc hay không thì phải xem bản thân mình, lận cửu phụng nói với chúng. Còn những thứ khác, tạm thời không nói, các ngươi ở lại đây chờ ta, vậy thì xứng đáng với linh hồn hỏa diễm này, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Lận cửu phụng mỉm cười, mang đến cho Hắc Bạch Khô Lâu cảm giác như tắm gió xuân, vô cùng dễ chịu. Hắc Khô Lâu tâm thành phục nói, tấm lòng cửu phụng đại đế rộng lớn, khiến ta bội phục. Bạch Khô Lâu cũng nói, chuyện may mắn nhất đời này chính là gặp được cửu phụng đại đế. Thủy tinh đầu lâu thì kêu oan nói, ta cũng đợi ngươi, chúng ta cũng là bằng hữu, phần của ta đâu? Lận cửu phụng không để ý đến nó, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Thủy tinh đầu lâu này có rất nhiều bí mật, nếu những bí mật này nó không nói ra, lận cửu phụng sẽ không thể tin tưởng nó. Các ngươi nhanh chóng hấp thu, chúng ta phải tăng tốc đi sâu vào tử giới, ta có linh cảm tử giới sắp có chuyện lớn xảy ra, lận cửu phụng nghiêm túc nói. Lúc ở trong âm hà, hắn đã nhìn thấy sau khi cốt long dùng xích sắt màu máu đánh nổ 13 ngũ sắc khô lâu, trực tiếp xông vào sâu trong tử giới. Hơn nữa nó còn rời khỏi âm hà, đi vào vùng đất của tử giới. Tất cả những điều này đều cho thấy sâu trong tử giới không yên ổn. Cốt long cường đại như thế, tiến vào tử giới thâm xứ, tất sẽ lại là một mảnh phong huyết vũ. Hơn nữa, cốt long đã mạnh mẽ như vậy rồi, xích sắt màu máu trên người nó là do ai trói vào? Đây đều là bí mật. Đáp án nằm ở sâu trong tử giới. Lận Cửu Phụng tìm một nơi yên tĩnh, cách xa Âm Hà, cách xa Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, một mình bế quan. Hắn có 13 linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu, cho 2 cái, còn lại 11 cái. Đối với Lận Cửu Phụng mà nói, 11 linh hồn hỏa diễm của ngũ sắc khô lâu này, hắn hoàn toàn có thể nhìn về cảnh giới tiên vương. Lần này, Lận Cửu Phụng muốn thử đột phá tiên vương, hấp thu 11 linh hồn hỏa diễm này, xem có thể thành công hay không. Địa điểm Lận Cửu Phụng lựa chọn, cách xa Âm Hà, cũng cách xa chốn phồn hoa, bởi vì hắn chọn một ngôi mộ bên bờ Âm Hà. Ngôi mộ không lớn, vừa đủ để nằm một người, hẳn là do khô lâu nào đó đào trước đó, nhưng nó không ở lại, nên Lận Cửu Phụng mới bế quan hấp thu linh hồn hỏa diễm ở đây. Sau khi đột phá quân tiên, linh hồn của ta càng thêm viên mãn, sánh ngang với thân thể bằng xương bằng thịt. Nếu lại đột phá cảnh giới tiên vương, linh hồn của ta sẽ đầy đặn, sau khi trở về nhân gian, muốn chết mà sống lại, cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ. Điều này liên quan đến tương lai của hắn, không cho phép Lận Cửu Phụng không nghiêm túc. Thân thể của hắn ở nhân gian vẫn duy trì sức sống, thân thể tồn tại, hỗn độn đại trận cũng sẽ không bị hủy diệt. Hơn nữa lúc Lận Cửu Phụng sắp chết, biển máu từ sâu trong huyết mạch của Tiểu Bạch Miêu tuôn ra, đi vào thân thể Lận Cửu Phụng, bảo vệ thân thể của hắn. Đây cũng là một chi tiết ẩn giấu, bởi vì Tiểu Bạch Miêu đã ký kết khế ước sống chết có nhau với Lận Cửu Phụng. Nếu Lận Cửu Phụng thật sự chết, Tiểu Bạch Miêu cũng sống không được bao lâu. Nhưng hiện tại Lận Cửu Phụng đã chết, Tiểu Bạch Miêu vẫn sống rất tốt, chính là vì thân thể của hắn chưa hoàn toàn chết. Linh hồn bây giờ đã lớn mạnh, sắp đạt đến viên mãn, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, sau khi trở về nhân gian, hắn có thể suy nghĩ đến việc sống lại. Tuy hỗn độn đại trận bây giờ có thể chống lại thái cổ thất tộc giáng lâm, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày không chống đỡ được. Lận Cửu Phụng có linh cảm, ngày này thật sự sẽ không còn xa. Thái cổ thất tộc bây giờ chỉ là đào được một con đường từ trong phong ấn đại trận, vừa vặn bị Lận Cửu Phụng phát hiện, bố trí một đại trận, vây khốn bọn chúng. Trước khi chết, Lận Cửu Phụng đã lợi dụng hỗn độn đại trận giết hơn 100 tiên vương của thái cổ thất tộc, đối với bọn chúng mà nói, đây cũng là tổn thất không nhỏ. Tiên vương không phải rau cải trắng, mỗi một tiên vương ra đời, đằng sau đều là xương trắng chất chồng, vô tận tài nguyên trồng chất mới có thể tạo nên một tiên vương đáng sợ. Lận Cửu Phụng lấy thân làm trận nhãn, cưỡng ép khởi động hỗn độn đại trận, lấy trận pháp phản sinh mệnh đại đạo làm căn cơ, cưỡng ép chôn sống hơn 100 tiên vương, cũng là cho thái cổ thất tộc một bài học sâu sắc. Bọn chúng căm hận đến phát điên. Nhưng bây giờ, bọn chúng không có cách nào. Bởi vì rất lâu trước đó, Phục Tô Vương giả đã đi vào thế giới của thái cổ thất tộc, bố trí một phong ấn đại trận kinh thiên động địa, phong ấn thái cổ thất tộc hơn 1 vạn năm, gần 2 vạn năm rồi. Thái cổ thất tộc phải phá vỡ trận pháp này mới có thể giáng lâm nhân gian, không bị hỗn độn đại trận của Lận Cửu Phụng ảnh hưởng. Mà thời gian bọn chúng phá vỡ trận pháp chính là thời gian Lận Cửu Phụng tu hành tăng cường bản thân, cộng thêm thời gian sống lại ở nhân gian. Tính kỹ lại, thời gian rất gấp rút. Lận Cửu Phụng không có thời gian dư thừa để lãng phí, hắn phải nỗ lực tăng cường bản thân. Nằm trong ngôi mộ, Lận Cửu Phụng cắm cổ chiến trường chi kiếm lên đầu mộ, làm bia mộ, sau đó nhanh chóng hấp thu năng lượng. Đều là linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, thuộc về đại bổ. Từ cảnh giới quân tiên đến cảnh giới tiên vương, có một con đường đăng thiên này phải đi 99 bước, bước cuối cùng chính là cảnh giới tiên vương. Trong cảnh giới tiên vương có tiên vương đạo quả rất mạnh, có thể dùng để tấn công, cũng có thể dùng để chạy trốn, đối với rất nhiều người mà nói, tiên vương đạo quả chính là đòn cuối cùng. Lận Cửu Phụng bước đi trên con đường đăng thiên trong cảnh giới quân tiên, gian nan vất vả, rất khó khăn, nếu để hắn chậm rãi tu hành, chậm rãi bước đi, đại khái cần 100 năm. Nhưng Lận Cửu Phụng không có 100 năm để tu hành. Vì vậy bây giờ hắn dùng linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương để bản thân đi nhanh hơn. Thiêu đốt linh hồn hỏa diễm để bản thân đi nhanh hơn trên thông thiên đại đạo trong cảnh giới quân tiên. Thông thiên đại đạo vốn bình thường, bởi vì có linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, lập tức trở nên ngũ sắc, vô cùng xinh đẹp, Lận Cửu Phụng bước đi trên đó, tốc độ rất nhanh. Bước chân thong dong, không còn gian nan vất vả như lúc đầu, bây giờ hắn bước chân vững vàng, đi đường đường chính chính, nhìn kỹ phong cảnh trong cảnh giới quân tiên. Tuy tăng lên nhanh, nhưng Lận Cửu Phụng sẽ không để căn cơ bất ổn, hắn đã xem qua tất cả mọi thứ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, mà linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương cũng thiêu đốt rất nhanh. Về cơ bản là vài canh giờ một cái. Đến sau, thời gian càng ngắn hơn, một canh giờ, một linh hồn hỏa diễm cấp tiên vương. Lận Cửu Phụng cũng đi càng nhanh hơn. Trên thông thiên đại đạo cô độc, tịch mịch, ngũ sắc rực rỡ, hắn kiên định bước đi. Dần dần, hắn bắt đầu chạy chậm. Tiếp đó, hắn chạy như bay. Thông thiên đại đạo, trong mắt hắn chỉ là một đường chạy theo từng giai đoạn. Toàn thân hắn biến thành ngũ sắc, giống như thông thiên đại đạo, chạy về phía tương lai rực rỡ. Tương lai đó, không ai biết là gì. Tương lai đó, đang vẫy gọi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hắn biết tương lai nhất định sẽ rất đặc sắc, vì vậy hắn kiên định bước về hướng đó. Một bước tiến ra, ầm, toàn bộ thông thiên đại đạo lập tức sụp đổ, ngũ sắc quang mang lấp lánh thiên địa, cả thế giới chỉ còn lại một mình Lận Cửu Phụng. Những thứ sụp đổ từ thông thiên đại đạo đều là các loại nhân gian đại đạo, hiện ra một cách hoàn chỉnh. Tất cả những điều này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, vô cùng chói mắt. Hắn nhìn xung quanh, trong mắt mang theo sự kích động. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy tiên vương đạo quả. Tiên vương đạo quả của mỗi người đều khác nhau, có người là một thanh trường kiếm, có người là một thanh đại đao, có người là bảo bối mà mình chân quý nhất. Thông thiên đại đạo sụp đổ, nhân gian đại đạo giáng lâm, Lận Cửu Phụng nhìn thấy tiên vương đạo quả của mình. Một cuốn họa sách, Phù Sinh Hội Quyển. Trước kia, khi linh khí còn chưa khôi phục nhiều, nhân gian còn yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Lận Cửu Phụng đã từng lĩnh ngộ Phù Sinh Hội Quyển, giống hệt nhau. Điều ta cầu xin chỉ là một thịnh thế, người già được phụng dưỡng, trẻ nhỏ được chăm sóc, nỗ lực sẽ có thu hoạch, đọc sách sẽ có tương lai, màn đêm buông xuống, trong bóng tối sáng lên vô số ngọn đèn. Ánh đèn đó đại diện cho hạnh phúc tốt đẹp nhất, cũng là bình dị nhất của nhân gian. Phù Sinh Hội Quyển, nói là tiên vương đạo quả của ta, chi bằng nói là tiên vương đạo quả của bách tính nhân gian. Nhưng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ một nguyện vọng đơn giản như vậy, lại cần ta phải nỗ lực 200 phần. Ta không hối hận. Lận Cửu Phụng kiên định bước tới, nắm lấy tiên vương đạo quả Phù Sinh Hội Quyển, sau đó toàn thân bắt đầu lột xác. Trong linh hồn của hắn đã xảy ra biến đổi về chất, từ tiên nhân đến tiên vương, khoảnh khắc này linh hồn của hắn cuối cùng cũng viên mãn. Tất cả công pháp hắn từng học ở nhân gian đều có thể thi triển ở tử giới. Cuối cùng, cũng là tiên vương rồi. Lận Cửu Phụng bình tĩnh mở mắt ra, bên trong ngũ sắc quang mang chợt lóe lên, hắn khẽ thở dài, nói với vẻ mặt phức tạp. Tiên vương này, đến vẫn là chậm. Nếu là ở nhân gian, nếu là đột phá trước khi thái cổ thất tộc giáng lâm, vậy thì tất cả mọi thứ bây giờ đều sẽ thay đổi. Hắn không cần phải chết, nhân gian cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng bây giờ đột phá cũng không muộn, lần này ta có thể nhanh chóng xông vào sâu trong tử giới, tìm tung tích của Nguyên Đế và Minh Đế, còn có cả Thông Thiên Chi Tỉnh. Ánh mắt Lận Cửu Phụng trở nên kiên định. Hắn đã quyết định, không còn dè dặt nữa, hắn muốn quét sạch tất cả kẻ địch, đi vào sâu trong tử giới. Hắn muốn nói cho Khô Lâu ở sâu trong tử giới biết. Lận Tiên Vương đến rồi. Đột phá Tiên Vương, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng Lận Cửu Phụng lập tức tiêu tan, hắn đã có được tất cả công pháp ở nhân gian. Quan trọng nhất đương nhiên là Tam Thiên Đại Đạo. Đại đạo rực rỡ như ngàn vạn tia hào quang, được nắm trong tay, Lận Cửu Phụng có lòng tin đối mặt với kẻ địch trong sâu thẳm tử giới. Bao gồm cả mấy dị tượng hắn có được, cũng có thể tùy ý thi triển, không chút kiêng dè. Điều duy nhất đáng tiếc là, Vạn Gia Đăng Hỏa, Bái Tướng Đài, Thánh Đường Chi Kiếm không đi vào tử giới. Những chí bảo này đều bị bỏ lại ở nhân gian, ở đế đô, trong hỗn độn đại trận. Bây giờ Lận Cửu Phụng chỉ có một thanh cổ chiến trường chi kiếm. Rút cổ chiến trường chi kiếm cắm trên đầu mộ, Lận Cửu Phụng dùng tay vuốt ve, ánh mắt sắc bén, trường kiếm đột nhiên chỉ về phía trước, hàn mang cắt nát không gian, xuất hiện một vết nứt. Lận Cửu Phụng cảnh giới tiên vương, tiện tay một kích, đều là trình độ mà tổ tiên, thậm chí là quân tiên trước đó không thể đạt tới. Lận Cửu Phụng hài lòng nói, trạng thái này đi vào sâu trong tử giới, được rồi. Cửu Phụng đại đế, ngài đã đột phá cảnh giới ngũ sắc Khô Lâu sao? Hắc Khô Lâu ở đằng xa kinh ngạc nhìn, nó tận mắt chứng kiến Lận Cửu Phụng từ cảnh giới tổ tiên, trong thời gian ngắn, vượt qua vô số cửa ải, đến cảnh giới tiên vương. Hắc Khô Lâu hâm mộ đến mức muốn khóc. Ngũ sắc Khô Lâu dễ đột phá như vậy sao? Nó đã hấp thu linh hồn hỏa diễm ngũ sắc mà Lận Cửu Phụng cho, nhưng vẫn chưa đột phá, chỉ là khiến bản thân đạt đến đỉnh phong linh hồn hỏa diễm màu vàng kim mà thôi. Tuy chỉ cách linh hồn hỏa diễm ngũ sắc một bước, nhưng một bước này, như vực sâu thăm thẳm, Hắc Khô Lâu tạm thời không thể vượt qua. Trừ khi có một cơ hội lớn. Nhưng Hắc Khô Lâu biết, dựa vào bản thân là không được, chỉ có thể ôm chặt đùi Cửu Phụng đại đế. Nhưng nó tuyệt đối không ngờ. Một lần đột phá tưởng chừng đơn giản, lại khiến Lận Cửu Phụng trực tiếp trở thành Lận Tiên Vương. Điều này thật quá khó tin. Bạch Khô Lâu cũng vậy, nó cũng tận mắt chứng kiến Lận Cửu Phụng từng bước một, từ Lận Tổ Tiên, đột phá đến Lận Quân Tiên, cuối cùng là Lận Tiên Vương. Tốc độ này, khiến nó bị kích thích mạnh. Thủy Tinh Đầu Lâu cũng vô cùng kinh ngạc, linh hồn hỏa diễm trở nên đờ đẫn, lúc sáng lúc tối, khoảng cách thời gian rất dài. Sau khi Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều lên tiếng, nó mới khó khăn mở miệng, phát ra âm thanh khó tin, làm gì có ai có thể vượt qua cảnh giới tiên vương trong thời gian ngắn như vậy. Ngươi nói ra như vậy sẽ khiến những người khổ tu mấy vạn năm cũng không chạm đến cửa tiên vương cảm thấy tự ti biết bao nhiêu. Lận Cửu Phụng bình tĩnh tự nhiên, không vì lời khen mà kiêu ngạo, cũng không vì bị nghi ngờ mà tức giận, ánh mắt của hắn không đặt trên mấy Khô Lâu này. Hắn nhìn sâu thẳm tử giới. Bây giờ ta đã là Lận Tiên Vương, tiếp theo sẽ toàn lực tiến vào sâu trong tử giới, hai ngươi đi theo ta, Lận Tiên Vương sẽ giúp các ngươi ngăn cản mọi nguy hiểm, Lận Cửu Phụng nói với Hắc Bạch Khô Lâu. Hắc Bạch Khô Lâu mừng rỡ, thật tốt quá, đối với chúng mà nói, đây là chuyện vui nhất. Ngươi muốn nghênh ngang tiến vào sâu trong tử giới như vậy sao? Thủy Tinh Đầu Lâu nghe thấy lời của Lận Cửu Phụng, kinh ngạc nói. Đương nhiên phải tăng tốc, Lận Tiên Vương bây giờ có lòng tin vô địch, cũng có thủ đoạn thông thiên. Tiến vào sâu trong tử giới tự nhiên là nghiền áp tất cả, từ giờ khắc này trở đi, Lận Tiên Vương sẽ mãi mãi vô địch. Lận Cửu Phụng nói chắc nịch, hiện tại hắn vô cùng tự tin, định mượn khí thế đột phá tiên vương này, không ngừng tích lũy niềm tin vô địch, dùng niềm tin vô địch nghiền áp tử giới, trở về nhân gian, sống lại một lần nữa. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, ngươi nhất định sẽ thất bại, tiên vương nghe thì rất mạnh, nhưng ở sâu trong tử giới, Lận Tiên Vương căn bản không tính là gì cả. Chuyện đó không cần ngươi quản, nếu ngươi phối hợp với ta, nói cho ta biết một số bí mật, ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu ngươi không phối hợp với ta, đến sâu trong tử giới, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, ngươi chỉ là một khô lâu, muốn tìm được thân thể khô lâu, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, Lận Tiên Vương nói với Thủy Tinh Đầu Lâu. Thủy Tinh Đầu Lâu im lặng. Câu này của Lận Cửu Phụng đã nói trúng tử huyệt của nó. Ban đầu nó còn muốn thuyết phục Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, hứa hẹn lợi ích cho chúng, để chúng đưa mình vào sâu trong tử giới. Nhưng bây giờ nhìn Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cung kính với vị Lận Tiên Vương mới xuất hiện này, Thủy Tinh Đầu Lâu biết kế hoạch này đã phá sản rồi. Ngươi hỏi đi, những gì ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Thủy Tinh Đầu Lâu vẫn thỏa hiệp, dưới ánh mắt của Lận Tiên Vương, nó biết nếu mình không thỏa hiệp thì không có cách nào khác. Bây giờ Lận Tiên Vương đã mạnh mẽ lên, khí chất cũng dồi dào hơn, so với Lận Cửu Phụng bình tĩnh trước đó, đã nhiều thêm một phần bá khí, một phần khí thế duy ngã độc tôn. Tốt, vậy bây giờ chúng ta đi đến sâu trong tử giới, vừa đi vừa hỏi. Lận Cửu Phụng bắt đầu nhảy lên, toàn thân chảy xuôi ngọn lửa, mang theo Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, còn có bia đồng xanh, cùng với Thủy Tinh Đầu Lâu, thẳng tiến sâu trong tử giới. Gió lớn gào thét, tử khí cuồn cuộn, mây đen che khuất mặt trời, bạch cốt cự điểu hung dữ vô cùng, ầm, như Lận Cửu Phụng chỉ đi ngang qua nó. Ngọn lửa tiên vương quanh thân, liền thiêu đốt con bạch cốt cự điểu hung dữ này, ngay cả cho cốt cũng không còn. Đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, không thể trì hoãn hành trình của Lận Tiên Vương, hắn dưới sự chỉ dẫn của Thủy Tinh Đầu Lâu, nhanh chóng tiến về phía trước. Trên đường, Lận Cửu Phụng hỏi Thủy Tinh Đầu Lâu, ngươi biết Thông Thiên Chi Tỉnh không? Linh hồn hỏa diễm của Thủy Tinh Đầu Lâu nhảy lên, kinh ngạc nói, sao ngươi biết Thông Thiên Chi Tỉnh? Lận Cửu Phụng nói, nghe một khô lâu chết nói. Chuyện này ở sâu trong tử giới cũng không phải bí mật gì, nhưng ở khu vực ngoại vi tử giới thì không có nhiều khô lâu biết, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Ta đến từ ngoại vi tử giới, ta không biết, Hắc Khô Lâu nói với vẻ mặt cay đắng. Thêm một, Bạch Khô Lâu lặng lẽ đồng ý, nó cũng không biết. Thông Thiên Chi Tỉnh là một cái giếng thần bí, tồn tại ở sâu trong tử giới, nhưng vị trí cụ thể, không ai biết. Hơn nữa cái giếng đó, rất ít người biết, mà những người đã từng thấy, hoặc là đã chết, hoặc là đã rời khỏi sâu trong tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Bây giờ nó cũng không giả vờ mất trí nhớ nữa. Nó chính là linh hồn hoàn chỉnh của Thủy Tinh Đầu Lâu, chỉ là sau nhiều năm, dần dần suy yếu, đến bây giờ, chỉ còn lại một tia linh hồn hỏa diễm. Mấy lần trước nó còn giả vờ mất trí nhớ, nói rằng ký ức sẽ dần dần khôi phục. Nhưng bây giờ Lận Tiên Vương xuất hiện mạnh mẽ, nó cũng không giả vờ được nữa, dứt khoát không giả vờ nữa, biết gì nói nấy. Vừa rồi ngươi nói, có người đã chết, có người thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh, rời khỏi tử giới. Lận Tiên Vương nhướng mày, nắm bắt trọng điểm, cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Thủy Tinh Đầu Lâu gật đầu lâu. Sao ngươi biết có người rời đi, chẳng phải nói Thông Thiên Chi Tỉnh không tìm thấy sao? Lận Cửu Phụng nghi ngờ hỏi. Người đi ra ngoài đó là người ta quen biết khi còn yếu ớt, chuyện này ngoại trừ ta, những người khác hẳn là không biết, nhưng ta có thể khẳng định, nàng chính là thông qua Thông Thiên Chi Tỉnh, rời khỏi tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu khẳng định nói. Lận Cửu Phụng nhanh chóng chạy về phía sâu trong tử giới, tinh thần tập trung cao độ, quan sát cảnh sắc dọc đường, mà bên trong, Lận Tiên Vương cũng phân ra một phần tinh lực, giao tiếp với Thủy Tinh Đầu Lâu. Một tâm nhị dụng, Lận Tiên Vương sử dụng rất thành thạo. Chuyện này là trải nghiệm bản thân của ta có thể kể cho các ngươi nghe. Thủy Tinh Đầu Lâu hồi tưởng lại quá khứ, trong giọng nói có chút cảm khái. Lận Cửu Phụng yên lặng lắng nghe. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều là một người nghe tốt, chờ đợi Thủy Tinh Đầu Lâu kể chuyện. Rất nhiều năm trước, ta vẫn còn là một tiểu khô lâu, cái gì cũng không hiểu, lúc đó, gặp được một nhân loại. Lận Cửu Phụng nhướng mày, nhân loại. Tuy hắn kinh ngạc, nhưng cũng biết một người nghe tốt, sẽ không cắt ngang người kể chuyện. Sau đó ta mới biết, người đó cũng giống như Lận Tiên Vương, là linh thể, nhưng khác với Lận Tiên Vương, nàng là hồn phách hoàn chỉnh, nàng cũng muốn đi vào sâu trong tử giới, liền mang theo ta. Thủy Tinh Đầu Lâu cẩn thận kể lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đối với nó mà nói, đó là ký ức đẹp nhất. Nhất định là nữ nhân, Hắc Khô Lâu lên tiếng. Bạch Khô Lâu ngoan ngoãn gật đầu. Lận Tiên Vương cũng nghĩ như vậy, chỉ có nữ nhân mới có thể khiến giọng nói của Thủy Tinh Đầu Lâu dịu dàng như vậy. Thủy Tinh Đầu Lâu thừa nhận, là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân cực kỳ cao quý, sinh ra vào 2 vạn năm trước các ngươi, nữ tử đó như một vị vua, giáng lâm tử giới, lúc đầu cái gì cũng không biết, là ta dẫn dắt nàng vượt qua mấy ngày đầu, sau đó nàng mang theo ta, đi vào tử giới. Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn Lận Cửu Phụng, lắc đầu nói, Lận Tiên Vương ngươi nói muốn quét ngang sâu trong tử giới, kỳ thực sớm vào 2 vạn năm trước, nàng đã làm được rồi, một tay trấn áp vô số khô lâu ở sâu trong tử giới run rẩy, khi thế đó, thật đáng sợ. Nhưng khoảng cách nàng sinh ra ở tử giới, kỳ thực cũng chỉ chưa đến 1 năm mà thôi. 1 năm thời gian, nàng từ một nữ oa ngây thơ, trở thành một nữ nhân, sau đó trở thành vương. Tiến vào cảnh giới tiên vương, một trưởng đánh nát một thế lực vô địch ở sâu trong tử giới, dễ như trở bàn tay, Thủy Tinh Đầu Lâu tự hào nói. Lận Tiên Vương lặng lẽ lắng nghe, trên đường đi, giơ lòng bàn tay lên, nhìn kỹ, một trưởng này đánh xuống, dường như cũng có thể diệt một thế lực. Thủy Tinh Đầu Lâu không nhìn thấy hành động này của Lận Tiên Vương, nó tiếp tục nói. Ta tận mắt nhìn thấy nàng trấn áp tất cả kẻ địch ở sâu trong tử giới, không một ai không run rẩy dưới uy áp của nàng, nàng chỉ dùng thời gian ngắn ngủi 1 năm, liền trở thành vương của sâu thẳm tử giới. Mọi người gọi nàng là Minh Vương. Thủy Tinh Đầu Lâu tự hào nói. Vậy trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn đi theo vị Minh Vương này sao? Lận Cửu Phụng thấy nó dừng lại, nhân cơ hội hỏi một câu. Đúng vậy, có lẽ là vì lúc nàng mới đến tử giới, ta đã dẫn dắt nàng, cho nên nàng đối xử với ta rất tốt, vẫn luôn mang theo ta, Thủy Tinh Đầu Lâu hưng phấn nói. Nhưng mà, sau khi hưng phấn, chính là ủ rũ, Thủy Tinh Đầu Lâu bất đắc dĩ nói, ta nhớ rất rõ, Minh Vương không có một người bạn nào ở tử giới, nàng cũng không thích kết giao với khô lâu khác, nàng vẫn luôn rất cô độc, ngay cả đối với ta, cũng chỉ là một phần ân tình. Mà phần tình cảm này, nàng dùng rất nhiều tài nguyên để bù đắp cho ta, cũng chính là lúc đó, ta bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Nhưng thời gian vui vẻ không dài, sau khi Minh Vương đánh bại tất cả đối thủ ở tử giới, liền bắt đầu tìm kiếm thông thiên chi tỉnh, sau đó, nàng dần dần biến mất ở tử giới. Thời gian trôi qua, mọi người đều nói Minh Vương đã chết, bị thông thiên chi tỉnh đánh chết. Cũng có người nói, Minh Vương bị nguyền rủa, tuy rất mạnh, nhưng phản phệ cũng lớn, bây giờ đã tự gánh lấy hậu quả. Nói đến đây, Thủy Tinh Đầu Lâu im lặng, linh hồn hỏa diễm của nó đang bùng cháy, rõ ràng đang tích tụ lửa giận. Ta không tin những lời đó, ta tin lời ngươi nói, sau đó thì sao? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng rất tò mò, yên lặng lắng nghe, không dám cắt ngang. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, bên ngoài đều là suy đoán, mà ta tận mắt nhìn thấy, nàng đã đánh thông thông thiên chi tỉnh, rời khỏi tử giới. Trước khi rời đi, nàng đã để lại cho ta một câu, Thủy Tinh Đầu Lâu u u nói. Câu gì? Lận Tiên Vương tò mò hỏi. Nàng nói, nàng rất thích xưng hô Minh Vương, nhưng nàng còn có một xưng hô khác, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Một xưng hô khác? Lận Tiên Vương mong chờ nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu. Nàng tên là Chư Thần Chi Vương, Thủy Tinh Đầu Lâu nói thẳng. Ầm, Lận Tiên Vương lập tức dừng bước, khí thế quanh thân không khống chế được, trực tiếp chấn động vô tận hỏa diễm, thiêu đốt phạm vi trăm dặm. Chư Thần Chi Vương, Lận Cửu Phụng không thể tin được nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu, thế nào cũng không ngờ, thân phận khác của Minh Vương lại là Chư Thần Chi Vương trong thần tộc. Sự kinh ngạc của Lận Cửu Phụng là có lý do. Bởi vì vị Chư Thần Chi Vương này, hắn quen biết. Sớm ở nhân gian, khi linh khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, Lận Cửu Phụng đã điểm danh được một viên đan dược. Thất Thánh Ngộ Đạo Đan. Đó là một viên đan dược rất mạnh, sau khi dùng, có thể đi vào một thế giới hỗn độn, trong thế giới đó, sẽ lần lượt xuất hiện 7 vị trí cường giả để dạy Lận Cửu Phụng đại đạo. Trong 7 người này, ngoại trừ 3 người thời đại xa xưa, đã mất tên, 4 người còn lại Lận Cửu Phụng xem qua đều không thể nào quên. Thứ nhất, Thương Sinh Chi Chủ, khi xuất hiện, ngâm nga một câu thơ, khắp nơi than khóc khắp thành máu, chẳng qua chỉ là một niệm cứu thương sinh. Thứ hai, Phục Tô Vương Giả, cũng là người Lận Cửu Phụng quen thuộc nhất hiện nay, là một vị vô địch vương giả gần gũi nhất với Lận Cửu Phụng. Ta đến từ thời đại phong ấn, đánh nát Nhật Nguyệt Sơn Hà, lật đổ Tiên Đình, tái tạo Sơn Hà. Thứ ba, Vô Địch Tiên Vương, tiếp theo chính là vị này, Tiên Vương Vô Địch, trước đó Lận Cửu Phụng cũng đã điểm danh được dị tượng mà hắn để lại trước đại đạo của thế giới này. Tiên Vương Phạt Cửu Thiên. Vị Vô Địch Tiên Vương này bằng thực lực khủng bố, đã vĩnh viễn lưu lại dấu vết của mình trong thế giới. Hắn ngâm nga một bài thơ xuất hiện, ta có một trái tim tiên, đã lâu bị bụi trần trói buộc, ngày nào bụi trần hết, ánh sáng sinh ra, chiếu sáng vạn đóa sơn hà. Cuối cùng, chính là Chư Thần Chi Vương. Đây là một nữ vương, là người thống trị thần tộc, là tồn tại vô thượng có đôi cánh ẩn hình 12 cánh. Nàng vẫn luôn ngồi trên ghế một cách tao nhã cao quý, ghế lơ lửng giữa không trung, mở rộng khí chất của nàng ra 48.000 mét. Nàng nói, ánh sáng của chư thần, do ta kế thừa. Nàng là trí cường giả của thần tộc. Nàng nhất định đã tham gia trận chiến tiên thần thảm khốc đó. Chỉ là Lận Cửu Phụng không ngờ tới, Chư Thần Chi Vương lại chết, đến tử giới, hơn nữa còn sống lại, quét ngang tử giới, chấn áp tất cả kẻ địch đều khiếp sợ. Nàng còn có một danh hiệu, Minh Vương, sau khi Lận Tiên Vương kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, thật sự rất thú vị. Chư Thần Chi Vương là ngươi, Minh Vương cũng là ngươi, lúc ở nhân gian, ngươi cao cao tại thượng, thống lĩnh thần tộc. Ở tử giới, cũng chấn áp tất cả kẻ địch, vô địch đương thời. Lận Tiên Vương cảm khái, trong lòng cũng đặt ra một mục tiêu. Đấng trượng phu nên như vậy. Hắn, Lận Tiên Vương cũng muốn chấn áp tử giới. Sau khi kinh ngạc, sau khi suy nghĩ, Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi, ngươi đi theo Minh Vương, chưa từng nghe nàng nói đến thái cổ thất tộc, tiên đình thần tộc gì đó sao? Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, thỉnh thoảng nghe thấy Minh Vương trầm tư, tự lẩm bẩm vài câu, nói không nên quá xúc động, nên nhượng bộ, trận chiến đó đánh quá vội vàng. Ánh mắt Lận Tiên Vương lóe lên, hắn biết đây là Chư Thần Chi Vương đang tổng kết lại, nàng đang hối hận vì đã toàn diện khai chiến với tiên đình, thuận tiện kéo cả thái cổ thất tộc vào. Chư Thần Chi Vương hối hận cũng có thể hiểu được, dù sao trận chiến đó đã khiến hai tộc đàn cùng sinh ra, cùng trưởng thành, cùng chấn áp thế giới, hoàn toàn bị diệt vong. Lận Cửu Phụng suy nghĩ trong lòng, phỏng đoán. Kỳ thực ngươi đoán sai rồi, Thủy Tinh Đầu Lâu lại phản bác lời của Lận Cửu Phụng. Vậy đáp án chính xác là gì? Lận Tiên Vương khiêm tốn hỏi. Lúc rời đi, Minh Vương nói điều nàng hối hận nhất chính là đã không ra tay dứt khoát, đến cuối cùng, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Lận Tiên Vương lại một lần nữa trầm tư, chuyện đã xảy ra năm đó, bây giờ không thể thay đổi. Sự hối hận của Chư Thần Chi Vương, nhưng nàng vẫn còn cơ hội sửa chữa, bởi vì nàng đã sống lại một lần nữa, trở về nhân gian. Chư Thần Chi Vương, cũng chính là Minh Vương, còn nói gì nữa không? Lận Cửu Phụng lại hỏi. không còn nữa, ta vẫn luôn là tiểu đệ của nàng, biết không nhiều lắm, nàng cao cao tại thượng, lúc đó ta còn chưa có linh hồn hỏa diễm màu vàng kim. Điều duy nhất tự hào chính là lúc nàng rời khỏi tử giới, người cuối cùng gặp mặt chính là ta. Thủy Tinh Đầu Lâu nói với giọng điệu phức tạp. Nhưng cũng chính vì vậy, ta đã bị rất nhiều khô lâu truy sát, Thủy Tinh Đầu Lâu bất đắc dĩ nói. Bọn chúng là vì chư thần chi vương rời khỏi tử giới, cho nên mới gây phiền phức cho ngươi, muốn ngươi nói ra thông thiên chi tỉnh ở đâu, Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, bọn chúng đều muốn rời khỏi tử giới, những kẻ đã trở thành ngũ sắc khô lâu ở tử giới, không một ai không muốn rời khỏi đây, mà dựa vào thực lực của bản thân. Muốn mở ra thông đạo giữa tử giới và nhân gian, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, vì vậy bọn chúng liền nhắm vào thông thiên chi tỉnh. Thủy Tinh Đầu Lâu nói đến đây, liền nghiến răng nghiến lợi. Sau đó ngươi liền trở thành đột phá khẩu, dù sao trước khi Minh Vương rời khỏi tử giới, ngươi cuối cùng gặp mặt là ngươi, ngươi nhất định biết thông thiên chi tỉnh ở đâu, Lận Tiên Vương nói chúng tim đen. Thủy Tinh Đầu Lâu rất buồn bực, nói, ta làm sao biết được, ta bị Minh Vương mang vào, bên ngoài hung hiểm, Minh Vương trực tiếp đưa ta vào không gian, đến thông thiên chi tỉnh mới thả ta ra, sau đó nói với ta một câu, liền tiện tay vung lên, một thông đạo không gian liền thông đến bên ngoài, ta bị ném ra ngoài. Cho nên ta hoàn toàn không biết thông thiên chi tỉnh ở đâu, ở vị trí nào, nhưng lũ khô lâu đáng chết đó không nghĩ như vậy, bọn chúng muốn bắt ta, ép hỏi tung tích thông thiên chi tỉnh, ta cũng chỉ có thể vừa chạy trốn, vừa trưởng thành, mãi đến khi ta đột phá thành Thủy Tinh Đầu Lâu, bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, cao thủ ở sâu trong tử giới, phần lớn đều tham gia, ta trấn áp toàn trường, vô địch thiên hạ. Giọng nói của Thủy Tinh Đầu Lâu bắt đầu đắc ý, đây là khoảnh khắc huy hoàng hiếm có trong đời nó, dù có chết, nó cũng sẽ không quên. Nếu ngươi lợi hại như vậy, tại sao lại bị chia lìa thân xác, chết nhiều năm như vậy, nếu không phải chúng ta, ngươi đã không còn mạng sống, Hắc Khô Lâu tò mò hỏi. Đây không phải là sau khi trấn áp toàn trường, đắc tội với tất cả khô lâu, ta liền bị mọi người nhắm vào, sau đó liền trở thành như bây giờ sao? Thủy Tinh Đầu Lâu nói với vẻ mặt cứng cỏi. Ghen tị, ta vẫn cho rằng, lũ khô lâu chết tiệt này, chính là đang ghen tị với ta. Ghen tị tu vi của ta tăng lên nhanh như vậy. Ghen tị ta có thể ở riêng với Minh Vương. Ghen tị ta có vô số tài nguyên tu luyện. Lũ chó chết này, nhiều năm như vậy trôi qua, bọn chúng vẫn canh giữ thân thể của ta, không cho ta cơ hội hợp nhất thân xác, khốn kiếp. Thủy Tinh Đầu Lâu càng nói càng tức giận, linh hồn hỏa diễm không ngừng bùng cháy, nhiệt độ cực cao, không gian bị thiêu đốt đến mức vặn vẹo. Được rồi, đừng tức giận nữa, đều qua rồi, bây giờ ngươi không phải cũng có cơ hội sao, bây giờ nhìn xung quanh, nói cho ta biết nơi này là đâu, Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Vừa rồi sau khi nghe tin tức về chư thần chi vương, Lận Cửu Phụng kinh ngạc dừng bước, bây giờ nghe xong chuyện, cần phải phân biệt nơi này có phải là sâu trong tử giới hay không. Thủy Tinh Đầu Lâu cẩn thận quan sát, kinh ngạc nói, nơi này vừa đúng lúc, đã vượt qua ranh giới của sâu trong tử giới. Từ giờ trở đi, mỗi một bước ngươi đi, đều có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Đây chính là, nguy hiểm của sâu trong tử giới. Thủy Tinh Đầu Lâu cực kỳ nghiêm túc nói với Lận Tiên Vương đạo lý này. Lận Cửu Phụng đã hoàn toàn đi vào sâu trong tử giới. Theo lời Thủy Tinh Đầu Lâu, bây giờ Lận Cửu Phụng vừa mới vượt qua ranh giới của sâu trong tử giới. Bước tiếp theo sẽ đầy nguy hiểm. Lận Cửu Phụng nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu, cảm khái nói. Bây giờ ngươi mới nói thật, trước đó đều là lừa gạt chúng ta, thật đáng hận. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều gật đầu, bọn chúng còn ngây thơ tin tưởng, cũng chỉ có Lận Tiên Vương cẩn thận, vẫn luôn không tin tưởng Thủy Tinh Đầu Lâu, mới ép nó phải nói thật. Trước đó mọi người không quen không biết, cũng không phải người thân, nói thật cũng không cần thiết, hơn nữa làm sao ta biết, sau khi nghe câu chuyện của ta, các ngươi có nảy sinh ý đồ xấu hay không. Dù sao ta cũng từng ở bên Minh Vương một thời gian, Thủy Tinh Đầu Lâu biện hộ cho mình, nó cảm thấy mình làm như vậy là đúng. Lận Cửu Phụng cũng không so đo những chuyện này, Thủy Tinh Đầu Lâu có lo lắng của nó, cũng là bình thường, nếu nó ngay từ đầu đã nói hết, Lận Cửu Phụng nhất định sẽ sinh nghi. Vì ngươi đã đi theo Minh Vương, ở sâu trong tử giới rất lâu, vậy nói cho ta biết, có thứ gì ở sâu trong tử giới cần ta kiêng kỵ không? Lận Cửu Phụng hỏi. Sao vậy, Lận Tiên Vương cũng cần kiêng kỵ người khác sao? Thủy Tinh Đầu Lâu hỏi. Tuy Lận Tiên Vương tự tin vô địch, nhưng cũng cần phải hiểu rõ kẻ địch, lại không phải kẻ thiểu năng trí tuệ, đánh được thì chúng ta sẽ đánh. Đánh không lại thì ta sẽ tu luyện thêm, dù sao cũng không cần bao lâu nữa, Lận Tiên Vương nhất định có thể dễ dàng trấn áp sâu trong tử giới, Lận Tiên Vương tự tin nói. Thủy Tinh Đầu Lâu không thể đánh bại sự tự tin của Lận Tiên Vương. Ở sâu trong tử giới, ngươi cần chú ý mấy thế lực lớn này, cho dù là Minh Vương năm đó trấn áp, cũng tốn rất nhiều sức lực, nếu ngươi muốn tìm thông thiên chi tỉnh, vậy sẽ không thể tránh khỏi gặp phải bọn chúng, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Thế lực nào? Lận Cửu Phụng nghiêm túc hỏi. Tự tin không có nghĩa là tự đại, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, hắn rất tự tin, nhưng hắn sẽ không kiêu ngạo. Những thứ cần tìm hiểu, vẫn phải tìm hiểu rõ ràng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu cũng nghiêm túc lắng nghe, bọn chúng còn yếu hơn Lận Cửu Phụng, tự nhiên không dám chủ quan. Dù sao nơi này là sâu trong tử giới, không phải ngoại vi tử giới nữa, sự nhát gan trong xương cốt của chúng, lúc này lại nổi lên một chút. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, ở sâu trong tử giới, có một tòa cự nhân thành, bên trong toàn bộ đều là cự nhân khô lâu, cao 10 mét, vô cùng đáng sợ. Từng tên một đều là cao thủ đỉnh cao, hơn nữa bọn chúng dường như đã nắm giữ được bản lĩnh sinh sôi nảy nở ở sâu trong tử giới, phần lớn khô lâu trong cự nhân thành, đều là do sinh sôi ra đời trong những năm gần đây, khác với chúng ta chết ở nhân gian, sau đó đến tử giới, bọn chúng hẳn là khô lâu bản địa của tử giới. Lại còn nắm giữ được bản lĩnh sinh sôi nảy nở trong tử giới sao? Lận Tiên Vương rất kinh ngạc, sinh vật khô lâu hẳn là thuộc loại vong linh, chỉ có linh hồn, không có thân thể, không thể giao phối, làm sao sinh sôi nảy nở? Sinh vật khô lâu còn có thể sinh sôi nảy nở. Hắc Khô Lâu kinh ngạc nhìn thủy tinh đầu lâu, linh hồn hỏa diễm lập tức bùng cháy. Nó rất hứng thú. Hắc Khô Lâu thật sự muốn nghiên cứu một chút, làm thế nào để sinh sôi nảy nở hậu đại, vạn nhất tìm được thông thiên chi tỉnh. Cả đời chỉ có thể ở lại sâu trong tử giới, vậy sinh sôi hậu đại cũng không phải không thể chấp nhận. Tuy Bạch Khô Lâu không khoa trương như Hắc Khô Lâu, nhưng linh hồn hỏa diễm của nó cũng lặng lẽ bùng cháy. Thủy tinh đầu lâu nói, các ngươi quá kích động rồi, đã nói là bí pháp, nhất định chỉ có số ít thế lực lớn mới có thể nắm giữ. Cự Nhân Thành là một, Thú Vương Thành cũng là một, còn có Tu La Thành, Bách Chiến Thành vân vân đều nắm giữ. Sao đều là thành? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Bởi vì ở sâu trong tử giới, muốn xây dựng thế lực, phải xây thành. Thành trì càng lớn, càng kiên cố, thế lực mới có thể tồn tại lâu dài, khi tộc đàn của ngươi bị diệt, hoặc chí cường giả trong thành bị giết. Vậy tòa thành lớn này sẽ bị bỏ hoang, cho nên sâu trong tử giới, rất nhiều thành trì bị bỏ hoang, đó đều là ký ức của một thời đại, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Vậy, thành trì bị bỏ hoang ở đằng xa kia, chính là ký ức của một thời đại sao? Lận Tiên Vương đưa tay chỉ về phía giao giữa trời và đất ở đằng xa nói. Bạch Khô Lâu lập tức ôm Thủy Tinh Đầu Lâu, nhìn về phía xa. Một tòa thành cổ bị bỏ hoang, sừng sững giữa trời và đất. Không có ba khí, không có hùng vĩ, chỉ có tường đổ nát, chỉ có một mảnh hoang tàn, cùng với vô số dấu vết do năm tháng tăng thương khắc lên. Là ký ức của một thời đại, ta nhớ rất rõ, năm đó Minh Vương mang ta đến sâu trong tử giới, tòa thành cổ này mới vừa được xây dựng, lúc đó người trong thành, tràn đầy khí thế, hùng tâm tráng trí, nhưng trong nháy mắt, hai vạn năm trôi qua, đã trở thành phế tích, những người năm đó, đã sớm biến thành một đống xương khô, mà ta cũng biến thành như bây giờ. Thủy Tinh Đầu Lâu nhớ lại năm đó, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, nó tận mắt nhìn thấy tòa thành này được xây dựng, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy tòa thành này sụp đổ. Mọi thứ trên đời, đều không thể chống lại năm tháng. Thủy Tinh Đầu Lâu chìm vào cảm khái. Đừng cảm khái nữa, Lận Tiên Vương đã đi qua rồi, chúng ta cũng đi theo xem thử. Hắc Khô Lâu vỗ một cái vào Thủy Tinh Đầu Lâu, dùng phương pháp vật lý cắt ngang sự cảm khái của nó. Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn Hắc Khô Lâu sải bước đi, lập tức thu hồi cảm khái bi thương, bảo Bạch Khô Lâu tăng tốc, đừng để bị bỏ lại phía sau. Lận Cửu Phụng đến trước tòa thành cổ bị bỏ hoang này, nhìn thấy cỏ dại mọc tùm, xương khô khắp nơi, tường thành sụp đổ, cổng thành cũng bị ăn mòn. Bạch Khô Lâu mang theo Thủy Tinh Đầu Lâu chạy đến. Hai vạn năm rồi, năm đó nơi này cũng là một tòa cự thành hùng vĩ, có hộ thành đại trận, cho dù là ngũ sắc khô lâu đến, cũng có thể chống đỡ được, nhưng bây giờ, đã hoàn toàn biến thành phế tích. Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn tòa thành cổ đổ nát, giọng nói cảm khái. Vào xem thử, Lận Cửu Phụng để Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đi vào trước, bản thân hắn đứng ở cổng thành, không nhúc nhích. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu mang theo bia đồng xanh và Thủy Tinh Đầu Lâu đi vào, cẩn thận quan sát xung quanh. Mà Lận Cửu Phụng thì nhìn dòng chữ xuất hiện trước mắt. Có điểm danh trước cự thành bị bỏ hoang không? Lận Cửu Phụng không ngờ sau khi đi vào sâu trong tử giới, lần đầu tiên kích hoạt điểm danh lại là ở đây. Nhưng cũng không sao, có thể kích hoạt là tốt rồi. Bây giờ hắn đã là Lận Tiên Vương, thứ điểm danh được hẳn là sẽ cao cấp hơn một chút. Lận Tiên Vương thầm mong đợi, điểm danh, Lận Cửu Phụng lựa chọn đồng ý. Điểm danh thành công, nhận được Hoang Vu Đại Pháp. Thứ này khiến Lận Tiên Vương lập tức chìm vào trầm tư. Hoang Vu Đại Pháp là thứ gì? Nghe thì có vẻ rất lợi hại, nhưng Lận Cửu Phụng thật sự là lần đầu tiên nghe thấy, hoàn toàn không biết. Hắn chỉ có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu cái gọi là Hoang Vu Đại Pháp này. Hoang Vu Đại Pháp là một môn công pháp đỉnh cao do tồn tại vô thượng sáng tạo ra, đánh lên người kẻ địch, có thể xóa bỏ dấu vết tồn tại của nó từ bản chất thế giới, cho dù có phương pháp phục sinh cũng vô dụng. Thông tin này khiến Lận Tiên Vương mừng thầm trong lòng. Đây chẳng phải là khắc tinh của những người chết có thể sống lại sao? Khóe miệng Lận Tiên Vương nhếch lên, rất muốn cười to, nhưng hắn nhịn xuống, thầm sướng, tồn tại vô thượng sáng tạo ra môn công pháp này, nhất định là bị những người có thể không ngừng sống lại làm cho phát ngán. Giết một lần rồi lại một lần, vẫn có thể sống lại, không thể đánh chết được thật sự rất bất lực. Vì vậy, Hoang Vu Đại Pháp ứng vận mà sinh. Nhưng hiện tại đã không còn dấu vết của môn công pháp này, nghĩ đến hẳn là quá lợi hại, đã thất lạc trong khe hở thời gian. Từ xưa đến nay, công pháp càng mạnh, càng khó truyền thừa. Công pháp càng đơn giản, càng dễ truyền bá, bởi vì không sao cả, mọi người không ngại truyền ra ngoài. Nhưng công pháp mạnh mẽ ở trên người, ai cũng có lòng tham, không muốn chia sẻ với người khác, vậy nếu chẳng may chết đi, môn công pháp này sẽ thất truyền. Hoang Vu Đại Pháp hẳn là thất truyền như vậy, cho đến bây giờ, được Lận Tiên Vương điểm danh ra. Nhưng trước kia ta cũng từng học trong luân hồi thấy vĩnh sinh, có thể sống lại rất nhiều lần. Lận Cửu Phụng đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia của mình, hắn cũng đã sống lại rất nhiều lần trong lúc chiến đấu với kẻ địch. Nhưng bây giờ, trong luân hồi thấy vĩnh sinh đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đã vô dụng. Phương pháp phục sinh học được ở nhân gian, nếu có thể có tác dụng với Tiên Vương, vậy thì quá nghịch thiên rồi. Vừa hay, ta không còn phương pháp phục sinh, vậy thì tu luyện Hoang Vu Đại Pháp, như vậy đối thủ của ta sau này sẽ không thể sống lại nữa. Đánh nổ chính là đánh nổ, ta dùng Hoang Vu Đại Pháp xóa bỏ ngươi khỏi bản nguyên thế giới, cho dù ngươi có nhiều át chủ bài hơn nữa, cũng vô dụng. Lận Tiên Vương nghĩ như vậy, liền lo lắng cho đối thủ tương lai của mình, vốn còn nghĩ đến việc bị đánh nổ rồi sống lại, sau đó cho Lận Tiên Vương một đòn chí mạng. Nhưng một khi bị Lận Cửu Phụng đánh chết, vậy sẽ không thể sống lại nữa. Nhất định rất thảm. Nghĩ như vậy, Lận Cửu Phụng liền nóng lòng học Hoang Vu Đại Pháp. Lận Tiên Vương lại mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, Hắc Hồ Lâu đang tìm kiếm trong thành cổ phế tích, hét lớn, Lận Tiên Vương, nơi này không có gì cả. Trong phế tích đúng là có một ít khô lâu động vật nhỏ, nhưng những thứ khác đều đã bị chôn vùi trong năm tháng. Không tìm thấy gì, thì ra ngoài đi, Lận Tiên Vương cũng không bất ngờ, đây cũng là lý do hắn không muốn đi vào. Thành cổ phế tích này, vừa nhìn liền biết là năm tháng đã lâu đến mức không còn ai hứng thú nữa. Thủy Tinh Đầu Lâu cũng đã nói, đây là sau khi Minh Vương đến sâu trong tử giới 2 vạn năm trước mới vừa được xây dựng. Đến bây giờ, 2 vạn năm đã trôi qua vội vàng, nếu bên trong có bảo bối, cũng đã sớm bị khô lâu ở sâu trong tử giới lấy đi rồi. Vì vậy, tòa thành này, ý nghĩa tồn tại, chính là không còn gì nữa, mới có thể được bảo tồn. Nhìn những dấu vết do dư ba chiến đấu để lại trên tường thành, đủ để chứng minh năm đó nơi này cũng vì tranh đoạt bảo vật mà đại chiến không ngừng. Phế tích của thành cổ, có lẽ là do lúc đó tạo thành. Ngược lại bây giờ, không còn bảo vật, không còn bất kỳ ý nghĩa tìm kiếm nào nữa, thành cổ còn giữ lại một chút căn cơ, Lận Cửu Phụng mới có thể nhìn thấy. Vì vậy hắn không đi vào, mà là để Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu vào xem thử. Không lâu sau, Hắc Khô Lâu đi ra, lắc đầu không ngừng, nói, cỏ dại mọc khắp nơi, tiêu điều hoang vắng, không có gì cả, thật đáng tiếc. Bạch Khô Lâu đi theo phía sau, cũng đi ra, không thu hoạch được gì. Chỉ có Thủy Tinh Đầu Lâu, nó lại phát hiện ra thứ mới. Nó tự mình trôi nổi trên không trung, nhìn có chút kỳ quái, nhưng nó nói với Lận Cửu Phụng. Năm đó Minh Vương mang theo ta đi ngang qua tòa thành này, đã để lại một thứ trong thành, vừa rồi ta đi xem, thứ đó vẫn còn. Lận Cửu Phụng vốn định rời đi, nghe thấy vậy liền nhướng mày, kinh ngạc nói, thứ gì? Thứ mà Minh Vương, cũng chính là chư thần chi vương của thần tộc 2 vạn năm trước để lại, nhất định là bảo bối. Một cỗ quan tài, Thủy Tinh Đầu Lâu nghiêm túc nói. Quan tài của Minh Vương. Lận Tiên Vương nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu, hỏi, quan tài của Minh Vương sao? Minh Vương, cũng chính là chư thần chi vương của thần tộc, nàng lại có quan tài. Hắc Khô Lâu lắc đầu nói, Khô Lâu sinh ra ở tử giới, bao gồm cả linh thể, đều không có quan tài, trừ khi tự mình tạo ra một cái. Đúng vậy, ta ở tử giới hơn 1 vạn năm, cũng chưa từng thấy mấy cỗ quan tài, Khô Lâu ở tử giới, không cần thứ này lắm, Bạch Khô Lâu gật đầu. Ta nói không phải quan tài bình thường, mà là quan tài của chính Minh Vương, Thủy Tinh Đầu Lâu giải thích. Quan tài của chính Minh Vương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Lận Tiên Vương nghiêm túc hỏi. Liên quan đến chư thần chi vương của thần tộc, Lận Tiên Vương phải làm rõ. Các ngươi đều là sau khi chết mới đi vào tử giới, biến thành khô lâu, hoặc là biến thành linh thể, nhưng Minh Vương thì không, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Không phải sau khi chết mới đến tử giới, Lận Tiên Vương nhíu mày, kỳ thực hắn không hiểu gì về tử giới, hắn mới đến sâu trong tử giới bao lâu. Vì vậy, hắn nhìn về phía Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu, hai kẻ này đã ở tử giới hơn 1 vạn năm, nhất định biết không ít. Hắc Khô Lâu suy nghĩ một chút, nói, tử giới chưa từng có người sống đi vào, có thể đi vào tử giới, nhất định đều là người chết, điểm này không cần phải nghi ngờ. Bạch Khô Lâu cũng nói, đúng là như vậy, giống như Lận Tiên Vương vừa đến tử giới, liền mang theo ký ức của mình, có thể nói là hiếm có, Minh Vương rốt cuộc là như thế nào, ta cũng không biết. Thủy Tinh Đầu Lâu nói, các ngươi vẫn là biết quá ít, có biết một quy luật của tử giới không? Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đầu đầy dấu chấm hỏi. Lận Tiên Vương nói, nếu ngươi biết thì nói đi, đừng úp úp mở mở. Ở nhân gian, sau khi chết không phải 100% có thể đi vào tử giới, mà là có một phần may mắn, hoặc là cường giả chết đi, hoặc là người có thân phận hiển hách chết đi, mới có xác suất đi vào tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Hơn nữa, theo tu vi tăng lên, độ khó đi vào tử giới sẽ càng lớn, một khi tu vi đạt đến tiên vương, vậy thì cho dù ngươi chết, cũng không thể đi vào tử giới. Tử giới, không cho phép tiên vương sau khi chết đi vào. Vì vậy, Lận Tiên Vương biết ta đang nói gì chứ, Thủy Tinh Đầu Lâu nhìn Lận Cửu Phụng. Hắc Khô Lâu và Bạch Khô Lâu đều nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, Minh Vương, cũng chính là chư thần chi vương, lúc còn sống nàng là thủ lĩnh của thần tộc, tuyệt đối vượt qua tiên vương. Vượt qua tiên vương, vậy chẳng phải không thể đến tử giới sao? Hắc Khô Lâu kinh ngạc nói. Vậy Minh Vương ở tử giới, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Khô Lâu càng kinh ngạc hơn. Đây mới là điểm kỳ lạ, tử giới sẽ không tiếp nhận tiên vương, nhưng chư thần chi vương vẫn đến tử giới. Lận Tiên Vương nhìn Thủy Tinh Đầu Lâu, suy nghĩ xoay chuyển, nghĩ đến một khả năng. Vừa rồi ngươi nói, quan tài của Minh Vương, chư thần chi vương có phải là vì thứ này mới đi vào tử giới không? Lận Tiên Vương hỏi Thủy Tinh Đầu Lâu. Thông minh, ta muốn nói chính là điều này, năm đó Minh Vương đúng là đã chết, nhưng vì thực lực vượt xa tiên vương, không thể đi vào tử giới, cho nên mới có cỗ quan tài này, mang theo thi thể của nàng, cùng nhau rơi vào tử giới, Thủy Tinh Đầu Lâu nói. Sau khi đi vào tử giới, Minh Vương liền sống lại, nàng đã mất đi ký ức ban đầu, ta đã giúp nàng, tuy rất nhanh nàng đã khôi phục ký ức, nhưng vẫn mang theo ta, đi vào sâu trong tử giới. Sau đó, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta ở sâu trong tử giới chính là tòa thành trì này. Minh Vương mang theo quan tài, cảm thấy không tiện, liền đặt quan tài trong thành. Sau đó, vừa rồi ta đi xem, 2 vạn năm trôi qua, quan tài vẫn còn đó. Thủy Tinh Đầu Lâu nói hết mọi chuyện một lần, khiến Lận Tiên Vương kinh ngạc trong lòng. Thì ra là như vậy. Khó trách hắn nói, hơn 100 tiên vương chết cùng hắn, sao một người cũng không đi vào tử giới, biến thành khô lâu. Thì ra là vì tử giới không tiếp nhận tiên vương. Nhưng dưới quy tắc như vậy, chư thần chi vương vẫn đến tử giới, hoàn thành việc sống lại, sống kiếp thứ hai. Lận Cửu Phụng rất bội phục. Hắn muốn học tập chư thần chi vương, nỗ lực trấn áp sâu trong tử giới, sau đó trở về nhân gian, sống kiếp thứ hai. Như đó đều là chuyện sau này, Lận Tiên Vương quan tâm hơn đến quan tài của chư thần chi vương. Quan tài có thể mang chư thần chi vương đến tử giới, lại đặt ở đây 2 vạn năm mà không ai lấy sao, Lận Tiên Vương khó hiểu hỏi. Hắc Khô Lâu nói, ta cảm thấy chuyện này cũng bình thường, bởi vì Khô Lâu ở tử giới, kỳ thực không hứng thú với quan tài, nhìn thấy cũng coi như không thấy, sẽ không đi tìm hiểu. Bạch Khô Lâu cũng gật đầu, ta nhìn thấy quan tài, cũng không có cảm giác gì. Thủy Tinh Đầu Lâu bổ sung, lúc đầu Minh Vương muốn đưa quan tài cho ta, để ta ở lại đây, ta đã từ chối, vì vậy những người khác không coi trọng cỗ quan tài này, cũng có thể hiểu được. Quan tài ở đâu? Lận Cửu Phụng hỏi. Người khác không hứng thú, Lận Tiên Vương hứng thú. Không nói gì khác, quan tài có thể chôn cất chư thần chi vương, nhất định rất kiên cố, hắn chỉ cần cầm quan tài đập người, cũng rất tốt. Bia đồng xanh là của Hắc Khô Lâu, Lận Cửu Phụng cũng cần một thứ để đập người. Ngay trong thành, Thủy Tinh Đầu Lâu dẫn đường, dẫn Lận Cửu Phụng đi vào. Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng mình không cần đi vào tòa thành trì bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.